Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, tàn sát. Một tên cũng không để lại. Các ngươi chiến thiên thần quốc người, chỉ biết hỏi cái này loại vô tri và ngu xuẩn lời nói sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, tướng quân cũng là như thế, chiến thần cũng là như thế, ngày nay. Các ngươi như trước như thế, nếu ta không cùng chiến thiên thần quốc khai chiến, vì sao tới đây? Chuyện đó trực tiếp đơn giản, nghe những chiến thiên đó thần quốc binh lính bình thường đều là khẽ giật mình. Bọn hắn rõ ràng thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà thật là mở ra chiến, dù sao mặc kệ theo phương nào mặt mà nói, Vô Song thần quốc vẫn luôn là bị chiến thiên thần quốc đè lấy đánh chính là A-Hát. Đã như vậy, Vô Song thần quốc lại thế nào dám cùng chiến thiên thần quốc khai chiến? Không tin thật không? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, thủ trưởng hướng hư không vung lên, nói, đều xuất hiện đi, xoẹt, tựa hồ là sớm chờ đợi ngay tại đó lấy Thanh Lâm chỉ huy rồi. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái kia hư không phía trên, lập tức bị xé mở một đạo khe hở. Ngay sau đó, tại chiến thiên thần quốc vô số người trợn mắt há hốc mồm phía dưới. Một nhóm lớn nhân ảnh nếu như châu chấu, rậm rạp chằng chịt theo khe hở chính giữa lao ra. Phảng phất là một mảnh mây đen, muốn trấn áp hết thảy. Sát, cái kia tiếng kêu rung trời. Khí thế siêu nhiên, Lý Mật bọn người đứng mũi chịu sào. Trong tay pháp tắc nổ vang tới. Phàm là mặt đất chi nhân, tất cả đều đuổi giết. Không tốt, địch tập kích, Vô Song thần quốc, thật sự muốn khai chiến. Lập tức mở ra hộ thành đại trận, nhanh, chiến thiên thần quốc chi nhân đều là sắc mặt đại biến. Cái kia đông nghịt đám người, giống như là một đạo cự đại mây đen, áp tại đáy lòng của bọn hắn, làm bọn hắn có loại vô lực cảm giác. Bọn hắn trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ, trong miệng càng là phát ra thét lên, cho đến dùng hộ thành đại trận, đem Vô Song thần quốc chi nhân ngăn trở. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào hô quát, cái kia hộ thành đại trận, nếu không có chút nào động tĩnh, trên thực tế, mỗi một tòa biên cảnh thành hộ thành đại trận, đều là do cái này tòa biên cảnh thành chính giữa chiến thần đến thi triển bố trí xuống. Ví dụ như trước khi này tòa, tựu là Nhật Thường chiến thần, mà cái này một tòa, là Trầm Thiên chiến thần, muốn mở ra hộ thành đại trận, chỉ có chiến thần tự mình ra tay, mà giờ khắc này, Trầm Thiên chiến thần cũng sớm đã tử vong rồi, ai còn có thể đi mở ra hộ thành đại trận, cái này là Thanh Lâm sở dĩ một người vào mục đích, đã không có hộ thành đại trận bảo hộ. Bên này cảnh thành chính giữa chiến thiên thần quốc chi nhân, thậm chí căn bản cũng không có làm tốt phòng bị, trong chớp mắt bị Vô Song thần quốc xung phong liều chết phân tán thưa thớt, kêu thảm thiết một mảnh, rầm rầm rầm, cuồng bạo tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, có thể lấy mắt thường chứng kiến, có vô tận pháp tắc như là vòng tròn, đem trọn tòa biên cảnh thành cho hoàn toàn bao trùm bắt đầu. Trước kia còn ở chỗ này bày quầy bán hàng một ít tiểu thương người bán hàng rong, đều là lập tức thu hồi đồ đạc của mình, hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Về phần chiến thiên thần quốc đám binh sĩ, trong lòng chiến ý sớm đã bị đánh chính là tiêu tán rồi. Ở đâu còn có tâm tư tiếp tục ở đây ở bên trong giao chiến. Tiếp tục giao chiến, cũng là chết, bành, một đoạn thời khác. Một đạo trầm đục bỗng nhiên truyền ra, đón lấy tựu chứng kiến một đạo quang mang nhanh chóng xông lên hư không. Đây là chiến thiên thần quốc binh sĩ tại phát ra tín hiệu. Báo tin, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Hắn sớm đã biết rõ chiến thiên thần quốc binh sĩ sẽ có cử động lần này, lúc này thủ trưởng vung lên. Hung hăng sờ, răng rác, giòn vang xuất hiện, một mảnh kia hư không. Đều tại lúc này hỏng mất, mà chiến thiên thần quốc binh sĩ phát ra cái kia đạo tín số. càng là trực tiếp tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Đã xong, chúng ta đã xong, mắt thấy tín hiệu bị oanh tán, duy nhất hy vọng đều bị phá diệt. Chiến thiên thần quốc binh sĩ, không còn có chiến ý, nhưng là, người bị dồn đến tuyệt cảnh, sẽ bạo ra siêu việt bình thường tiềm lực. Ví dụ như những, này chiến thiên thần quốc binh sĩ, biết rõ đạo hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trong nội tâm đều là sinh ra rồi, giết một cái hồi trở lại bàn. Giết hai cái buôn bán lời, nghĩ cách, vô song thần quốc, cẩu tạp chủng đám bọn họ, đều cho ta chết, người đợi hèn hạ vô sỉ, cũng dám đánh lén, hôm nay chúng ta cho dù chết rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sát, giết sạch vô song thần quốc, vô liêm sỉ, ngày sau chiến thiên thần quốc, tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thù. Ha ha, chúng ta trước hết đi dưới cửu tuyền chờ, đãi chiến thiên thần quốc những này cẩu tạp chủng bị đưa tiễn đến từ về sau, chúng ta mới hảo hảo tra tấn bọn hắn một phen. Cười thảm thanh âm truyền ra, chiến thiên thần quốc binh sĩ trên mặt đều là tràn đầy sát cơ. Cái này một cái chớp mắt bọn hắn, tràn đầy vô ý, tràn đầy làm cho người kính nể thần sắc. Nhưng mà, cái này là chiến tranh, vô song thần quốc người có lẽ kính nể bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ nương tay. Như chính mình giờ phút này nương tay, nói không chừng kế tiếp phải chết. Tựu là mình, mở ra thất sát trận a. Thanh Lâm hướng phía dưới nhìn qua trong chốc lát, có chút trầm mặc, nói, tôn trọng bọn hắn. Vâng, Lý Mật lúc này gật đầu, chợt quát lớn, thất sát trận, khai mở, xoạt, nhất thời. Có một đạo cực lớn hình tròn hào quang xuất hiện ở trên chiến trường. Cái này hình tròn hào quang, giống như là một đạo sắc bén đao nhọn. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, là được quét ngang vô số chiến thiên thần quốc chi nhân. Kế tiếp, càng là nhanh chóng chuyển rời, giống như một cái cự đại cỗ máy chiến tranh. Phàm là những nơi đi qua, hết thảy bóng người đều là tất cả đều bị hắn đuổi giết. Có thể tưởng tượng một chút, nhiều người như vậy chỗ tạo thành thất sát trận, hoàn toàn chính là một cái năm sao đã ngoài đại địa chí tôn lúc này quét ngang. Giờ này khắc này, bên này cảnh thành chính giữa, trên cơ bản còn thừa lại binh sĩ, đều là chí tôn phía dưới, đại đế cảnh cấp bậc, chớ nói năm sao đại địa chí tôn, coi như là nhất tinh đại địa chí tôn. Bọn hắn cũng chống lại không được. Khói báo động nhạt nhòa, cực kỳ bi thảm. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại cũng có thể nói rất chậm. Chẳng biết lúc nào, trên mặt đất phố rơi xuống một tầng tầng thi thể. Trên người của bọn hắn, trên mặt đều là có thêm máu tươi. Rất nhiều thi thể đôi mắt còn không có nhắm lại, tựa hồ rất không cam. Tại còn sống thời điểm, y nguyên tranh thủ lấy cái gì? Ai cũng biết, bọn hắn tranh thủ, tự là muốn cho chính mình sống sót. Nhưng mà, còn sống hai chữ này, đối với bọn hắn mà nói, đã trở thành hy vọng xa vời. Thanh Lâm nhìn qua phía dưới đống kia tích như núi thi cốt, có chút trầm mặc về sau, bình tĩnh ôm quyền, đem sở hữu tất cả là người đã chết máu tươi, toàn bộ cho ta thu một giọt. Thanh Lâm nói, vâng, Lý Mật đáp ứng, hắn không biết Thanh Lâm muốn nhiều như vậy máu tươi làm cái gì. Bất quá hắn biết nói, Thanh Lâm khẳng định có chính hắn tác dụng, nơi đây chi nhân, một tên cũng không để lại. Chuyện đó nói ra, chính giữa ẩn chứa thật lớn sát cơ. Thanh Lâm bọn người lần này với tư cách đằng trước, tự nhiên không thể đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Như bên này cảnh thành, phàm là có một người còn sống, tự rất có thể lại để cho chiến thiên thần quốc biết đạo nhóm người mình đánh chính là bản tính. Đến lúc đó, hết thảy kế hoạch tự triệt để ngâm nước nóng, tàn sát, Lý Mật thanh âm cực lớn, lệnh vô song thần quốc, tất cả mọi người có thể nghe được. Một tên cũng không để lại. Tại đây lời nói rơi xuống về sau,